Nhân gian băng khí, chương 1012, không may tiểu bạch trung. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Kim tự tháp bên trong đích một phương hướng khác, Hắc ám thập tự cùng vận mệnh bộ đội liên quân cũng đang hướng phía trung tâm phương tiến về phía trước. Bất quá cùng hắn nó mấy phương thế lực một lòng vùi đầu người đi đường tình huống bất đồng. Tại đây nhưng lại líu díu tương đương náo nhiệt. Lúc này, lãnh dạ đang cùng hầu tử, thiên táng mấy người hào hứng bừng bừng thảo luận lấy cự nhân không thể không nói những người này thích ứng năng lực quá cường hãn. Trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, lúc này đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường rồi. À hát, cái kia đại, hầu tử chỉ vào trong đó một khẩu cự nhân dưới háng cự hưng phấn kêu lên. Lập tức lại cúi đầu nhìn dưới háng của mình. Lập tức trở nên một hồi ảm đạm thất sắc. Được rồi, không thể không nói, cái này mấy người quá nhàm chán rồi. Những này, ba lô, bao khỏa tại bên trong thủy tinh cự nhân bất luận nam nữ đều là không có mặc quần áo đấy. Cho nên trên người có mấy cọng tóc đều có thể nhìn một cái không sót gì. Ở nửa đường bên trên cũng không biết là ai trước nhắc tới đây. Nói là nam tính cự nhân lão hai thực hắn cực lớn. Đều vượt qua bọn hắn hơn phân nửa thân thể thể tích rồi. Nếu để cho bọn hắn những người này đụng với cự nhân tộc nữ tính, phải hay là không được đem thân thể của mình đều nhét vào đi mới có thể thỏa mãn những nữ nhân này. Lời này vừa nói ra, lập tức tựu đưa tới lãnh giả, hầu tử mấy cái cùng chung chí hướng ra hòa. Những người này tiến đến cùng một chỗ, thảo luận chủ đề sẽ thấy cũng không có ly khai cự nhân lão hai cùng nữ nhân. Đại cái giám, lãnh dạ mắt trắng không còn chút máu nói ra, cái kia mới gọi đại đây này, thấy không, chật chật, thứ này đều nhanh có 1m8 chiều dài đi à nha. Người nói, nếu chúng ta nhân loại nữ nhân đụng với những này cự nhân, vẫn không thể theo chân nhét vào đầu, các nàng như thế nào chịu được, lãnh dạ vừa nói, một bên dùng tạc bóng bảy ánh mắt tại hoàng hậu. Tiết Linh Nhi, nhận các loại, đợi mấy cái nữ tính trên người ngắm tới ngắm lui, tựa hồ đang đem các nàng giả tưởng thành bị cự nhân áp dưới thân thể cái vị kia. Cái này mấy cái gia hỏa mà nói càng ngày càng rõ ràng. Mà ngay cả Tiết Linh Nhi cũng không khỏi nhào nổi lên lông mày. Hoàng hậu quay đầu lại lườm lãnh dạ liếc, thần sắc khó chịu mà nói. Lãnh dạ, ngươi còn có thể lại bị ổi vậy sao? Lãnh dạ ngơ ngác một chút, lập tức như gà con mổ thóc giống như gật đầu. Có thể, hắn giọng một cái, lãnh dạ ẩn ý đưa tình nhìn qua hoàng hậu. Thâm tình nói, rong rong, ngươi biết không, mỗi lần nghĩ tới ngươi thời điểm A, ta lại luôn là quản không nổi chính mình cánh tay. 11, 13, lục đạo, tất cả mọi người, đạo duy nhĩ vô lực vỗ trán một cái. Hắn biết rõ, lãnh dạ muốn xui xèo. Quả nhiên, hoàng hậu thái dương da nhẵn nhụi hạ một nhiều sợi gân xanh lúc ẩn lúc hiện. Mà ngay cả khóe mắt cơ bắp đã ở ẩn ẩn nhúc nhích. Bỗng nhiên, một cái quét chân không hề dấu hiệu hướng lãnh dạ đá đi ra ngoài. Phanh, một tiếng trầm đục ở bên trong, lãnh dạ kêu thảm lấy thân thể bay ngược đi ra ngoài. Đụng vào một căn thủy tinh trụ bên trên mới ngừng lại được. Rồi sau đó mềm nhũn chân trượt ngã xuống đất, ôm bụng, cái kia biểu lộ a, lại để cho mọi người không khỏi nghĩ đến một câu đau nhức cũng khoái hoạt lấy hơn nửa ngày. Lãnh dạ mới thuận qua khí ra, lập tức bi thiên hô mà kêu la nói, mưu sát chồng á, móa, hầu tử, thiên táng, nhanh chân bọn người không hẹn mà cùng hướng hắn dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Lục đạo vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Hắn xem như phục cái này mấy cái không mặt mũi không có ra kẻ dở hơi rồi. Trải qua cái này ra không ảnh hưởng toàn cục trò khôi hài về sau. Một đoàn người lần nữa tiếp tục ra đi. Trên đường đi, lục đạo tiếp tục theo chân bọn họ giảng giải lấy cá nhân hắn đối với trước mấy đời văn minh một ít phỏng đoán cùng phỏng đoán. Đúng lúc này, trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Sau đó nguyên một đám mở to con mắt, hoảng sợ muôn dạng nhìn xem quanh người thủy tinh trụ, Trên thực tế một chuyến này người một cũng sớm đã lưu ý đến quanh người hoàn cảnh ngẫu nhiên hội. Sẽ, sinh ra biến hóa, thật giống như đi tới. Đột nhiên tựu không hiểu thấu theo một chỗ trong chớp mắt tựu chạy tới khác một chỗ đồng dạng. Đối với loại này kỳ diệu biến hóa, lục đạo suy tư sau một lúc lâu mới nói ra suy đoán của mình. Hắn cho rằng bọn họ có thể là tiến nhập cự ly ngắn không gian truyền tống kỹ thuật cấp điểm. Thật giống như Tây Phương trong thần thoại truyền tống trận đồng dạng. Khả năng những cái kia thần thoại trong chuyện xưa truyền tống trận tựu là như vậy đến đấy. Cũng may những người này mỗi một cái đều là thần kinh vừa thô vừa to. Ý thức được chính mình khả năng vừa mới chỉ là trải qua cự ly ngắn không gian gấp điểm. Liền cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bất quá lúc này những người này đều không ngoại lệ tất cả đều bị dọa. Không là vì lại một lần nữa bị truyền tống đến một chỗ không biết tên địa phương. Mà là vì trước mắt những vật này. Nếu như nói vừa mới cái kia vô số cự nhân còn có thể cho bọn hắn mang đến kinh ngạc lời mà nói. Như vậy hiện tại trước mắt những này rực rỡ muôn màu hình thù kỳ quái sinh vật cho bọn hắn mang đến thị giác trùng kích tựu xa xa không phải kinh ngạc. Đủ khả năng hình dung rồi. Những này, rốt cuộc là quái vật gì? Nguyên một đám dương nanh múa vuốt, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Trong đó đa số sinh vật là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Bất quá trong đó số ít một ít rồi lại ẩn ẩn cảm thấy có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Ọt ọt, lãnh dạ hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Rung động lấy âm thanh hỏi. Những này, vậy là cái gì? Nửa bán nhân mã. Centaur, đạo duy nhĩ hoảng sợ chỉ vào một cỗ nửa người trên là tục tằng nam tính thân thể. Nửa người dưới là thân ngựa đồ vật. Lắp bắp cả buổi mới rốt cục miễn cưỡng nói ra một câu nguyên vẹn mà nói đến. Bán nhân mã, Centaur, là trong Hy Lạp thần thoại một loại nửa người nửa mã quái vật. Bọn hắn bình thường bị miêu tả vì lỗ mãng, cuồng bạo cùng dã man. Bất quá cũng có số ít bán nhân mã. Centaur, là phi thường có tri thức cùng có giáo dưỡng đấy. Chỉ là loại này chỉ tồn tại ở trong thần thoại sinh vật. Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Đó là người sói sao? Cùng lúc đó, hầu tử thanh âm đã ở đạo duy nhĩ bên cạnh nói ra. Hầu tử thanh âm nghe nếu so với đạo duy nhĩ chấn định rất nhiều. Hơn nữa tại chấn định trong ẩn ẩn còn kèm theo vài phần hiếu kỳ cùng hưng phấn. Lập tức tự có vài tia ánh mắt theo hầu tử ánh mắt hướng trong đó một căn thủy tinh bên trên quăng đi qua. Cái này thủy tinh trong bao vây lấy một cỗ sói đầu. Nam tính thân hình quái vật, cái này đầu sói thân người quái vật ước chừng có chừng 2 mét độ cao. Cao độ, đầu sói bên trên dài khắp màu đen lông tơ. Nhìn về phía trên cùng bình thường sói không giống, chỉ là cái này đầu muốn cự lớn hơn nhiều, mà của phía dưới thì là bình thường nam tính thân thể. Mà ngay cả cái kia dưới háng chi vật cũng cùng nam nhân giống như đúc. Bất quá, cái này cái dám thế nào như vậy tiểu? Lãnh dạ nhìn chính mình ngón út. Đối với so đo, này, thật đúng là không sai biệt lắm phẩm chất. Lãnh dạ lập tức tự ném đi qua một đạo khinh bỉ ánh mắt. Đem tại cự trên thân người mất đi tự tin toàn bộ tìm trở về rồi. Ngoại trừ này là đầu sói thân người quái vật bên ngoài. Bên cạnh thủy tinh trụ trong cũng bịt lại mặt khác mấy cỗ không sai biệt nhiều sinh vật. Trong đó mấy cỗ là mèo đầu, thân thể nữ nhân, hơn nữa cái này dáng người là tương đương đầy đặn, chỉ tiếc cái kia đầu con mèo nhìn xem lại để cho người đại ngán. Mặt khác còn có mấy cái mọc ra rất giống là đà điểu đầu. Đồng dạng có thân thể nữ nhân quái vật, bất quá trong đó tối dẫn người chú mục chính là mặt khác mấy cái mọc ra cánh nữ tử. Những cô gái này thân cao ước 1m8 đến 1m9 tầm đó. Trắng nõn cơ bắp, hại nước hại dân cấp dung mạo, phóng tới xã hội loài người tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất siêu cấp mỹ nữ cấp bậc. Hơn nữa còn là không có mặc quần áo mỹ nữ, tuy nhiên sau lưng của các nàng đều mọc ra cực lớn màu trắng cánh. Bất quá những này cánh không chỉ không có phá hư hình tượng, ngược lại tăng thêm vài phần đẹp đẽ cùng thần bí khí tức. Lãnh Dạ cái này mấy cái ánh mắt của nam nhân vừa dụng tại đây chút ít như là trong thần thoại thiên sứ trên người nữ nhân. Sẽ thấy cũng di bất khai rồi. Đây không phải người sói. Lục đạo thanh âm hợp thời vang lên. Cũng lôi trở lại mọi người chú ý lực. Cho dù là Lãnh Dạ cái này mấy cái sắc quỷ. Cũng không khỏi không trước tiên đem chú ý lực rời về đến trên người của hắn. Không phải người sói là cái gì? Đạo Duy Nhĩ hỏi, lục đạo nhíu lại lông mày nhẹ hít một hơi. Nói ra, hắn là Anubis, Ai Cập trong thần thoại dẫn dắt vong linh thần. Thì ra là tử thần. Móa, Lãnh Dạ nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Ai Cập trong thần thoại thần. Ân, lục đạo nhẹ gật đầu. Ánh mắt từng cái theo những thứ khác đầu con mèo thân người. Điều thủ lĩnh thân những này quái vật trên người đảo qua. Cũng từng bước đưa tin. Nguyệt lượng nữ thần Bess, Nguyệt thần SOS, Tác Tư, Phan còn có lục đạo ánh mắt rơi vào một cái có như là lão hổ hoặc sư tử thân thể. Mọc ra nam tử đầu quái vật, trong mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lẩm bẩm nói, Surfing nghe được Surfing cái tên này. Tất cả mọi người đều là không khỏi mà cả kinh. Lập tức theo lục đạo ánh mắt nhìn đi qua. Trước khi bởi vì nơi này sinh vật nhiều lắm. Xem bọn hắn không kịp nhìn bận không qua nổi. Lúc này bọn hắn mới phát hiện rõ ràng thực sự một cái mình sư tử mặt người sinh vật. Tinh linh đúng là Ai Cập tượng Sphinx. Hơn nữa cái này mình sư tử mặt người sinh vật rõ ràng có cùng tượng Sphinx giống nhau mũ. Mọi người đều cho rằng tượng Sphinx mũ là hàng nhái pha. Ra, ông mũ đây, nhưng nhìn đến trước mắt cái này Sphinx về sau. Lãnh Dạ bọn hắn rốt cuộc biết cái kia tượng Sphinx mũ căn vốn cũng không phải là phảng phất pha. Ra, ông đây, mà là đời sau pha. Ra, ông nhóm, đám bọn họ tại phảng phất nó mới đúng. Vì vậy mũ vốn chính là Sphinx trên thân thể một bộ phận. Đó là tóc của nó. Tóc dài thành như vậy tuy nhiên có điểm quái dị, nhưng quả thật tự là tóc của nó. Nhìn về phía trên thật đúng là như là pha. Ra, ông mũ, hóa ra là Ai Cập pha. Ra, ông nhóm, đám bọn họ phát hiện tượng Sphinx về sau. Cho rằng là thần ban cho bọn hắn kỳ tích, cũng coi như là quyền lực biểu tượng. Vì vậy bắt chước bọn hắn cho rằng mũ làm ra pha. Ra, ông cái mũ, có thể trên thực tế bởi vì pho tượng quan hệ, bọn hắn cũng không biết cái kia căn vốn cũng không phải là mũ mà chỉ là tóc. Tượng Sphinx thật đúng là có loại vật này thiên táng xem thế là đủ rồi lẩm bẩm nói. Đạo Duy Nhĩ chỉ vào mọc ra cánh mỹ nữ. Hướng lục đạo hỏi, những này là thiên sứ A, lục đạo nhìn thoáng qua. Nói ra, thiên sứ, điểu nhân, cánh chim người các nơi cách gọi bất đồng. Thánh kinh trong xưng các nàng là thiên sứ. Trong Hy Lạp thần thoại xưng các nàng vi vũ dực tộc. Thắng lợi nữ thần Victoria. Thần tình yêu Cupid đều là trong Hy Lạp thần thoại vũ dực tộc thần minh. Ai Cập thần thoại xương chúng vi mã đặc, biệt, thần, Trung Quốc trong thần thoại lôi chấn tử, Nhật Bản trong thần thoại thiên cầu v.v. Đợi một tí, thì thật thế giới các nơi trong thần thoại đều có miêu tả qua mọc ra cánh thần minh. Chỉ là cách gọi bất đồng, thiên táng lại hỏi, nói như vậy, thiên sứ cũng không phải hư cấu hay sao? Là hư cấu, nhưng cũng không phải, lục đạo những lời này nói lấp lờ nước đôi. Dùng thiên táng điểm này đáng thương trí tuệ hiển nhiên là nghe không hiểu. Đang định thiên táng lại truy vấn lúc, lục đạo ánh mắt đã rời về đến những sinh vật kia thượng diện đi. Một cỗ nhìn qua, hắn một bên nhìn xem, một bên mấy đạo, lôi điều, mập si, rip, phin, tim ô tư ma kỳ, cái kia già. Vạch trần lộ trà, ma già la, còn có, thiên mã, nhận con mắt sáng ngời lập tức tìm ra được. Rất nhanh nàng liền từ cái này vô số sinh vật trong đống thấy được một cỗ mọc ra cánh bạch mã. Tựa như thấy được ầu yếm đích sự vật giống như hai mắt sáng lên nói. Nguyên lai Hy Lạp trong chuyện xưa thiên mã thật sự tồn tại a hát. Lãnh Dạ đụng lên tới hỏi nói, người ưa thích thiên mã. Ân, nhận từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì thánh đấu sĩ tinh mũi tên A-Hát. Xem tại choang, con Lãnh Dạ rất vô lực bại lui rồi. Lý do này quá cường hãn. Ưa thích Thiên Mã gần kề cũng là bởi vì cái kia bộ phim hoạt hình. Lục Đạo cười cười, nói ra, Thiên Mã cũng không phải trong Hy Lạp thần thoại chỉ mới có đích. Rất nhiều trong thần thoại đều có đề cập hôm khác mã. Như Trung Quốc Sơn Hải Kinh trong cũng có được nhìn trời mã miêu tả. Mã thành chi núi, có thú yên, hắn hình dáng như bạch khuyển, gặp người tắc thì phi, kỳ danh viết Thiên Mã. Hắn minh tự treo, hơn nữa không chỉ là Thiên Mã, còn có độc giác thú, Unicron, độc giác thú, Unicron, tại Tây Phương trong thần thoại rất chiếc, có nổi danh, kỳ thật nó tại Trung Quốc trong thần thoại cũng đồng dạng rất nổi danh đấy. Sơn Hải Kinh trong ghi qua, Nhiều đế thời kỳ Trung Quốc từng đã xuất hiện lưỡng thất độc giác thú. Unicron, thân bạch mà giác, góc, trường, là vì cắt tường biểu tượng. Nghe nói nhiều đế có thể ngồi trên thủ lĩnh. Cái này lưỡng thất độc giác thú. Unicron, cũng có được công lao. Lãnh dạ trong mắt nhanh như chớp một chuyến. Hưng phấn gom góp tới hỏi. Vậy ngươi nói, tại đây có thể hay không có mỹ nhân ngư à? Lục Đạo liếc mắt nhìn hắn. Cười nói, đã tại đây tất cả đều là các loại trong thần thoại thần minh hoặc quái thú. Ta đây muốn mỹ nhân ngư cũng có thể sẽ có đấy. Đạo Duy Nhĩ sững sờ nói, thực sự mỹ nhân ngư. Lục Đạo nghĩ nghĩ, nói ra, tại Tây Phương rất nhiều hệ thống thần thoại trong chuyện xưa. Mỹ nhân ngư cũng là đại danh đỉnh đỉnh một loại, bất quá các ngươi khả năng không biết là, tại Trung Quốc sách cổ ở bên trong. Cũng có đối với người cá ghi lại, Sơn Hải Kinh trong ghi lại. Trên biển có lăng cá, mặt người cá thân, có tay có đủ, cày âm thanh như tiểu nhi, có sách cổ bắt nó gọi so sánh người, có nói tựu là nhân ngư. Hơn nữa Trung Quốc sử thượng nổi tiếng nhất phong thủy học thủy tổ. Truyền thế có chôn cất kinh đợi làm quách phác cũng để thư lại xưng. Người cá tức nghe vậy, giống như niêm mà bốn chân. Âm thanh như tiểu nhi gáy mặt khác trong nước Bắc Kinh, sở từ Thái Bình Quảng nhớ. Hiệp nghe thấy nhớ tiên trong nhớ vân vân. Đợi một tí Trung Quốc lưu truyền tới nay sách cổ trong cũng có đối với người cá ghi chép. Lãnh dạ nhíu mày nói, những ngữ người này không phải thực thấy tận mắt qua mỹ nhân ngư. Là nhân ngư, Lục Đạo cái chính, mỹ nhân ngư chỉ vẻn vẹn là nhân ngư bên trong đích nữ tính. Bọn hắn gọi chung nhưng thật ra là người cá. Dừng thoáng một phát, hắn mới tiếp tục trả lời lãnh dạ trước khi vấn đề. Nói ra, liền cửu vĩ hồ đều đã từng mấy lần đã xuất hiện. Ta muốn còn có người cá qua lại cũng chẳng có gì lạ. Tin tưởng ngoại trừ cửu vĩ hồ bên ngoài cũng không có thiếu sinh vật mỗi cách một ít thời gian sẽ xuất hiện một hai con. Trong đó một ít không có bị người phát hiện. Một cái khác chút ít bị phát hiện đã bị ghi lại xuống. Dần dần diễn biến thành hôm nay thần thoại, cửu vĩ hồ nghe được cái tên này lúc, 11 thần sắc khẽ động, tại trong lòng thì thào một câu, cách chương.